Trọng sinh 80, nữ thầy tướng, chương 207, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hoàn nghĩ tới lời ba vừa nói, bảo cô nên gọi thế nào thì gọi thế ấy, mở miệng, cuối cùng thốt lên một tiếng, ba ỉnh như gọi ra không khó khăn như cô nghĩ. Ba không cần làm như vậy, con sẽ làm tốt những gì con nên làm. Diệp Hoàn biết mọi thứ giáo sư Lục làm đều là vì cô, nhưng cô đã lớn, không cần thiết. Lục Vân Chiết nghe cuối cùng Diệp Hoan cũng gọi ba, thực sự quá kinh hỉ, ông ấy kích động nói. Hoan Hoan, con vừa gọi ba là gì? Ba, Lục Vân Chiết vui mừng đáp một tiếng. Ba đây, cuối cùng cũng đợi được con thừa nhận. Ba sợ con trách ba không chăm sóc tốt mẹ con mới làm thất lạc. Ba, chuyện đó không thể trách ba, có lẽ mẹ là vì bảo vệ ba, mới không về tìm ba. Bà ấy lựa chọn như thế, ba càng khó chịu. Ba thà bà ấy quay về tìm ba, để ba cùng bà ấy đối mặt với tất cả, nhớ lại những năm nay, lòng ba lại đau. Lục Vân Chiết bỗng truyền chủ đề, hơi khó chịu nói. Hoan Hoan, con nên để ba làm chút gì đi, nếu không trong lòng ba sẽ khó chịu. Nếu không đợi con tìm được mẹ con, ba cũng không biết nên nói với bà ấy thế nào. Diệp Hoan có thể hiểu cho tâm trạng của ba ruột, suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Ba mẹ hai nhà đều quan tâm cô, vậy sau này cô đều chăm sóc tốt cho họ là được. Tuy như vậy gánh nặng trên người sẽ nhiều, nhưng cô cũng có được nhiều tình yêu, coi như đây là phúc khí của cô là được rồi. Lục Vân Chiết đột nhiên nhớ tới mua điện thoại cho con gái, vẫn chưa tặng cho cô. Hoan Hoan, hôm nay ba muốn tìm con không tiện, đã mua cho con một cái điện thoại, ba cũng mua một cái, sau này chúng ta có thể dùng điện thoại liên lạc. Lục Vân Chiết không tiện đến ký túc xá tìm con gái, cũng ngại làm phiền người khác tìm cô. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nhớ tới bây giờ có điện thoại có thể liên lạc mọi lúc. Liên lạc vô cùng tiện, còn có thể không cần thông qua người khác liên lạc, cũng có thể đạt được yêu cầu che giấu thân thế của con gái. Quả thực không có lựa chọn nào thích hợp hơn so với điện thoại. Cho nên Lục Vân Chiết lập tức lái xe tới trung tâm thương mại, tốn hơn 1 vạn, mua 2 chiếc điện thoại bản mới nhất. Tặng cho con gái 1 chiếc. Lúc này điện thoại di động vẫn là vật hiếm hoi, khá đắt. Có người cảm thấy mua nổi không dùng nổi, cảm thấy dùng điện thoại bàn tiết kiệm hơn nên dùng điện thoại bàn. Trừ phi là người có tiền nghiệp vụ lại nhiều mới mua điện thoại di động dùng. Lục Vân Chiết không thiếu tiền, thoát cái vung tay mua 2 chiếc điện thoại di động, còn nộp 1.000 tệ tiền điện thoại, sợ Diệp Hoan không có tiền không gọi điện thoại cho ông ấy. Diệp Hoan nhìn điện thoại di động do ba ruột mua cho cô. Quả thật nhỏ hơn điện thoại sư phụ cho, còn là điện thoại nắp gập màu đen, nhưng có lẽ giá tiền không rẻ. Diệp Hoan thành thật nói, ba, con còn là sinh viên, cơ hội dùng điện thoại không nhiều, dùng điện thoại di động có hơi lãng phí. Lục Vân Chiết nho nhã nói ra lời kiểu thổ hào an ủi con gái. Hoan Hoan, ba chính là mua cho con cầm lấy mà dùng. Con yên tâm, nhà chúng ta không thiếu tiền, tuy ba chỉ là một giáo sư đại học. Nhưng ba có nguồn kiếm tiền khác, ba đều để dành cho con, sau này đều là của con. Sau này thiếu tiền cứ hỏi ba, tiền sinh hoạt cũng lấy từ chỗ ba, để ba làm tròn trách nhiệm của một người ba. Lục Vân Chiết nói lời này rất chua xót, trước đây để cho con không ít tiền nhưng luôn không tiêu đi được. May mà bây giờ tìm được con gái, ông không nghĩ cái gì cũng mua cho con gái. Cho dù không mua, cho tiền con gái cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hoan lặng lẽ nhận điện thoại, nói ra dùng điện thoại di động liên lạc tiện hơn. Mua cũng mua rồi, không nhận lẽ nào để đó sao? Lục Vân Chiết không ngờ hôm nay lại được con gái đột nhiên gọi ba, lại thấy con gái nhận điện thoại ông ấy tặng, trong lòng vô cùng vui mừng, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Sau đó ông ấy bỗng nhiên nhớ ra có chuyện chưa hỏi rõ, chính là chuyện về con gái bái sư. Lục Vân Chiết nghe Diệp Trường Vinh gọi Diệp Hoan là Hoan Hoan. Ông ấy không khỏi tự chủ gọi theo. Hoan Hoan, ba nghe nói con đã bái sư, con học huyền học. Vâng, lúc nhỏ sư phụ thấy con có thiên phú liền nhận con làm đồ đệ. Được ba chủ động hỏi, Diệp Hoan trả lời lưu loát hơn, dù sao thì nói thật là được. Cách chương.